Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi ăn tối. Tôi không ăn. Người đàn ông dứt khoát xuống xe. Hứa Tình Thâm, dù sao thì tôi đã giúp em không ít việc mà. Đến nay còn chưa nghe thấy em nói được một câu cảm ơn. Em không thể hiểu đạo lý đối nhân xử thế sao? Có phải là muốn mời tôi ăn một bữa cơm hay không? Tưởng tiên sinh, anh đây là đang xin cơm ăn với tôi sao? Tôi vẫn chờ em chủ động mời, nhưng không ngờ em lại nhỏ mọn như vậy. Hứa Tình Thâm nhíu chặt vùng xung quanh hai hàng lông mày. Được, mời anh ăn bữa cơm, trong lòng tôi cũng dễ chịu, đỡ phải có cảm giác như thiếu nợ anh thứ gì đó. Hai người ngồi vào trên xe, Hứa Tình Thâm buông túi xuống. Ăn gì? Mãn Gia Nghiến. Tài xế nghe nói, lái xe về hướng đó. Hứa Tình Thâm thì ngược lại, chưa từng nghe nói tới. Sau khi đi tới Mãn Gia Nghiến, Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu xuống xe. Hóa ra là ở ngay ven hồ. Liếc nhìn lại, hành lang bằng kính chạy dọc phía xa, ánh đèn bên trong sáng trưng, từng phòng kính được dựng lên, bên trong hầu như không có người. Tưởng Viễn Chu dẫn Hứa Tình Thâm đi vào trong. Nơi này đa phần đông khách vào thời gian ăn đêm, nên lúc này mới ít người. Hứa Tình Thâm à một tiếng, chọn một chỗ rồi ngồi xuống cùng Tưởng Viễn Chu. Cách đó không xa, ngay bàn trước mặt, có 5-6 cậu thanh niên còn ít tuổi ngồi vây quanh. Trên bàn bày đầy chai rượu, xem ra là đã uống không ít. Hứa Tình Thâm để Tưởng Viễn Chu gọi món ăn. Người đàn ông cũng không khách sáo, cầm lấy menu tỉ mỉ nghiên cứu. Tao nói với mấy đứa bạn không sợ trời, không sợ đất, chuyện gì mà không dám làm chứ? Người tao cũng dám giết. Sau này có đứa nào thì đừng có trêu chọc tới tao. Nếu không thì tao thấy đứa nào, giết kẻ đó. Hứa Tình Thâm nhíu mày, nhìn những thanh niên xấu xa, vừa nhìn là đã biết bị người nhà nuông chiều thành ra hư hỏng, chỉ giỏi khoác lác mà không sợ sẽ có ngày. Chính cái thói khoe mẽ ấy bị lộ. Được rồi, được rồi. Đồng bọn bên cạnh đè lại bờ vai của hắn ta. Đang ở nơi công cộng đấy. Nơi công cộng thì sao? Cậu thanh niên trẻ tuổi hất tay của đối phương ra. Tôi sướng kia, giả bộ cái gì chứ? Ông theo đuổi nó, đó là để mắt tới nó, còn làm tao mất mặt. Cuối cùng cũng bị tao làm rồi đó sao? Nó quỳ xuống cầu xin tha thứ đều vô dụng. Tao dùng một cái túi ni lông chụp lên đầu nó. Không ngờ lại chết như vậy. Hứa Tình Thâm đang cầm chén trà lên uống. Nghe thấy thế, bàn tay bất chợt run lên. Tưởng Viễn Chu cũng ngẩng đầu lên nhìn. Bên cạnh, mấy người kia đưa tay muốn che miệng gã kia lại. Cậu uống say rồi, nói bậy bạ cái gì thế? Bỏ đi, mẹ nó, chỉ giỏi nói bậy. Gã nói hăng say, đẩy người bên cạnh ra. Còn có con bé đi cùng Tô Sướng, cũng là trung học Hoa Phú nhỉ? Còn cười nhạo tao. Lúc đó bị dọa đến tè ra quần. Tao cho ăn mấy cái đạp. Thật đáng tiếc, rốt cuộc cũng chưa cho nó một cái túi ni lông. Chén trà trong tay Hứa Tình Thâm bỗng rơi xuống trên bàn. Bị đổ một nửa nước trong chén ra ngoài. Tưởng Viễn Chu nắm chặt bàn tay cô, phát hiện bàn tay cô lạnh như băng. Đôi môi Hứa Tình Thâm có chút run rẩy, hướng về phía anh nói. Đinh Nguyệt học ở trường trung học Hoa Phú. Tưởng Viễn Chu nắm tay cô thật chặt, ngón cái xoa xoa mấy cái trên mu bàn tay cô. Cả đám bàn bên kia đều uống không ít, tuổi trẻ lại cuồng vọng. Một đứa đứng dậy, chân đạp trên ghế. Sợ cái gì? Một đứa chết thôi mà. 1 triệu đủ mua cái mạng đó chứ. Hứa Tình Thâm môi run run, cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn Tưởng Viễn Chu hỏi. Bọn chúng nói là sự thật sao? Không hẳn. Với người bình thường mà nói, nếu dính mạng người trên tay, tuyệt đối sẽ không dám rêu ra bốn phía. Có thể thấy đám này vẫn còn con nít, uống rượu vào, hưng phấn rồi nói nhiều, khoe khoang không phải là điều không thể. Trong đám bạn đó còn hai đứa tương đối tỉnh táo, lại nhát gan. Ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu. Bọn chúng ấn vai tụi bạn xuống. Hôm nay uống không ít rồi, đi thôi. Đi cái gì chứ? Sao mày nhát gan vậy? Là vì... Bà tao còn tin Phật đấy. Ngày nào cũng ở nhà ăn chay niệm Phật. Nhưng tao đếch tin mới đó. Tao cũng đếch tin cái con Tô Sướng kia. Còn có thể về đòi mạng tao. Tưởng Viễn Chu dựng tách trà Hứa Tình Thâm làm rớt trên bàn lên, rồi rót cho cô một tách trà nóng khác. Được rồi đây. Một đứa bạn trong đó đã biến đổi sắc mặt. Đừng có say rồi điên ở đây. Đi, đây không phải ở nhà. Ở ngoài tao cũng là ông trời. Đứa bạn kia ra dấu về phía Hứa Tình Thâm. Thấy có người không? Hai thằng nhóc đang điên vì say, xẹt mắt qua rồi ngừng trong một lát. Một đứa đá văng cái ghế ra, lảo đảo đi tới. Tưởng Viễn Chu nắm tay Hứa Tình Thâm, Cô định đứng dậy thì bị anh ngăn lại. Vài đứa đi tới bàn của họ, ngạo mạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net